12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 18, chuyến du lịch tới Nhật Bản, bị lạc ở hội chợ anime P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu sáng hôm nay, có một lá thư được gửi đến cho cự giải em. Market, trên bìa thư có ghi, from Papa, em, Mama, to Cancer, em, Capricorn, cả hai mở thư ra xem, trong đó chỉ ghi về chuyến du lịch đầy vui vẻ của Papa. Em, Mama làm cự giải tức tới muốn xé nát bức thư. Mà kết sực lại đọc tiếp một hồi mới lòi ra một thứ rất thú vị. Gì đây, vé máy bay tới Nhật, cự giải vừa đi vừa cầm mấy cái vé hơ hơ trước mắt. Đúng ý em rồi còn gì, trong đây ghi là quà sinh nhật cho em đó. Mà kết quằn luôn bức thư vào sọt rác trên đường, nhưng quà như vậy là quá bạc bẻo rồi. Khóc không ra nước mắt, Tết em, không thích thì quăn đi. Mà kết lạnh lùng nói, xì, có còn hơn không, để em vào lớp rủ mấy đứa kia rồi cuối tuần này let go luôn. Trường Zodiac, lớp 10S, nè, các cậu rảnh vào cuối tuần này không? Cự giải lên tiếng hỏi, dĩ nhiên là Market sẽ không nói nên cô phải tự thân thôi. Rảnh, chi vậy? Song Ngư hỏi, ta ra, 12 vé đi Nhật nè. Cự giải xòe 12 tấm vé như xòe bài. Ở đâu ra vậy? Song Tử thắc mắc, pa với ma mới cho. Đi hay không? Cười hiếu thắng, đương nhiên đi chơi thì đây không từ chối. Đồng Thanh, vậy hẹn gặp vào lúc 7 giờ sáng thứ 7 nha. Nhớ mang đầy đủ giấy tờ đó. Ok, tại sân bay thứ 7. Sao không thấy con mắm nào hết vậy chứ? Sử nữ bực dọc, quảng cáo, à, năm đứa kia, gồm Bạch Dương, Bảo Bình, Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình. Thì đi kiếm gì đó uống rồi. Nhóm còn lại thì đang vào, chỉ còn thiếu mỗi Song Ngư thôi. Cự giải nói, à, cái con cá kia đang làm gì vậy chứ? Sắp tới giờ rồi, sử nữ vò đầu bứt tóc, tâm trạng của cô đang cực kỳ tồi tệ. Đợi chút, để tớ gọi cho cậu ấy. Giải móc iPhone ra, gọi cho cá. Tít, tít, tít, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cụp, không bắt máy, cự giải cất iPhone vào ba lô. Không biết có gì xảy ra không đây? Là do cá ngủ nướng hay là gặp tai nạn hay là... Sử nữ không ngừng đặt giả thuyết hay là làm đầu óc giải cũng muốn loạn theo. Email protected, hú, bọn tớ về rồi nè. Còn mấy phút nữa là bay rồi, mau lên máy bay thôi. Bạch Dương chạy lại lấy hành lý đem gửi đi, nhưng Song Ngư vẫn chưa đến, cự giải nôn nóng, nhưng gần tới giờ rồi. Bạch Dương cũng nôn không kém giải, lâu lâu mới được đi chơi đó, không thể bị phá được. À tới rồi, Bảo Bình chỉ tay về phía cô gái đang chạy nhanh về phía họ. Hai, Yokata Desu, cự giải lên cơn sảng tiếng Nhật về Amen, Nam Mô Đà Phật đa tạ ông địa thần linh. Bạch Dương chấp tay ngước lên trời mà cảm ơn làm cả bọn có một tràn cười sảng khoái. Giờ thì, let go, sau một khoảng thời gian dài ngồi ở trên máy bay, T.G, xin lỗi mọi người, ta không biết thời gian từ đây qua Nhật là bao nhiêu nên thành thật xin lỗi. Cuối đầu, cuối cùng cũng tới nước Nhật, thiên đường chuyện tranh, tới đó cũng đã chập tối mà ai nấy đều mệt nên quyết định ở khách sạn ngủ cho khỏe. Sáng sớm, chắc cỡ 7 giờ, mau lên, chợ này chỉ hơi ít người vào giờ này thôi đó, lát nữa sẽ đông lắm, Bảo Bình hối mấy sao nữ. Mo, sao lần này cậu, sung, đột xuất vậy, Thiên Bình chỉnh mái tóc mắt không ngừng nhìn vào gương. Ở đó tớ nghe nói có đồ bán rẻ lắm, chưa kể là có một số thứ rất thú vị. He he he, dẹp ngay cái nụ cười đó của cậu đi, kê chết được, Đồng Thanh, mau đi, tớ đi trước bây giờ. Bảo Bình hối, hai, hai, ano ne, giờ này còn sớm lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ bình tĩnh đi, cự giải đập vai Bảo Bình. Đi thôi nào, sử nữ bước ra, các sao nữ khác cũng đã xong xuôi nên đi luôn. Trên đường đi, Bảo Bình cứ hát hò như một người. Không bình thường, mấy sao nữ né ra hết, không ngừng tự nhủ, coi như không quen không biết cho an toàn, không thôi lại bảo là mình cùng con lọ trốn chạy thì khổ. Wow, tới rồi, Bảo Bình chỉ tay về phía chợ, mặt mày hớn hở mà nhảy chân sáo đi tới. Nhiều đồ thật đấy, các sao nữ không ngừng trầm trồ. Họ đi qua sạp này, rồi lại qua sạp kia cứ ngắm nghía suốt. Sau đó, sử nữ mua được một chiếc váy, Thiên Bình thì mua bắp rang bơ đủ màu, Bảo Bình cùng Song Ngư với Bạch Dương mua móc chìa khóa. Cả năm người cứ đi qua đi lại, lát nữa ngó qua ngó lại thì mới phát hiện. Ủa, cự giải biến đi đâu mất rồi nhỉ? Lại quay sang cô nàng đang mất tích kia, cự giải đang đi kiếm cái gì đó thì phải, miệng thì lẩm bẩm. Đúng là chỉ có đi một mình mới có thể khám phá được nhiều cái hay chứ. Bây giờ mình phải đi mua con thỏ giống như cô bé hồi nãy mới được. Nghĩ lại thì con thỏ đó kawaii quá đi mất thôi. GT, à thì ra là lúc nãy trong lúc cự giải đang đợi tụi xử nữ mua đồ thì đã phát hiện ra một thứ thú vị. Đó là một cô bé mang trên tay một chiếc hộp, bên trong còn có một con thỏ con. Cự giải đã hỏi cô bé đó và bây giờ đang đi kiếm thỏ con để mua. Xin lỗi cô, cho con hỏi ở đây có ai bán thỏ không ạ? Giải hỏi một cô đi đường bằng tiếng Nhật, hãy đi thẳng tới một chút nữa rồi nhìn qua phải. Arigato gozaimasu, cảm ơn rất nhiều, giải cúi đầu cảm ơn rồi làm theo lời. Đi thẳng một hồi, đúng như cô chỉ đường, ở nơi đó thật sự có thỏ. Cự giải mắt sáng như sao, bay thẳng tới chỗ đó miệng không ngừng ngâm nga. Thỏ đen với thỏ trắng, mình mua thỏ màu gì đây ta? Chấm chấm chấm, mo, cự giải, cậu đâu rồi? Thiên Bình kêu lớn, cự giải, các sao nữ chia nhau ra tìm. Đi vòng vòng, năm sao nữ kia thấy một bóng dáng rất giống cự giải liền rượt theo. Kết quả là, nhầm người, cả bọn hối hấp xin lỗi rồi chạy đi tìm tiếp. Xử nữ móc phone ra cô ma kết liền. Em, nhanh như chớp ma kết cùng năm sao nam còn lại đã có mặt. 11 người chạy đi khắp nơi vẫn chưa tìm ra được cô nàng ham chơi kia. Trong khi đó, thì chị sẽ chăm sóc em thật tốt, bây giờ chúng ta kiếm gì ăn thôi nào. Cự giải tay cầm cái lồng nhỏ, đi vào một quán nước gần đó và ngồi nghỉ xả ngơi, ngồi chơi xơi nước. À kia kìa, hửm, gì vậy nhỉ, mà cũng chẳng dính dáng tới mình, giờ đi chơi tiếp thôi. Cự giải nghĩ thầm, đứng dậy và bỏ đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị túm lại. À, cái gì vậy, cô giật mình hỏi, em, cậu ngon quá ha, dám lẻn đi đánh lẻ lại còn ngồi đây xơi nước thong thả. Chán sống rồi à, thì em còn rất yêu đời, cũng chưa muốn bị kết liễu sớm như vậy. Em không có cố tình đi đánh lẻ, chỉ tại vì cái này nó thu hút em nên em mới vô tình rời khỏi thôi. Cự giải đưa cái lồng có chú thỏ ở trong cho mọi người xem. Dĩ nhiên, đa số là tha cho cự giải với cái lý do. Tại con thỏ nó dễ thương nên tha, chỉ còn ma kết. Em, xử nữ thì liên tục ca bài ca con cá làm cô phát ngán. Đi trên đường mà cứ lãi nhãi suốt, những người xung quanh cứ nhìn cô như người ngoài hành tinh. Các sao khác thấy không ổn đành phải năn nỉ lắm cô mới được tha. Nhưng cô không bỏ cuộc đâu, chơi còn chưa đã mà. Lòng cự giải bây giờ đang hừng hực lửa. Em, khắc cốt ghi tâm ý định, nhất định, sẽ đi đánh lẻ episode 2 cho coi. Tobe Coutinho, quảng cáo, cách chương.